Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 409, Tiểu Kim khiêu chiến. Kaitaro Toyama âm thanh rất vang dội. Rất xa, còn ở sân bóng tiến hành luyện tập Oshitari cùng Uesugi Yu liền dừng lại động tác trong tay. Xem ra, chúng ta bạn cũ đến rồi. Oshitari đẩy kính mắt, cười ha hả nói. Saiten Hoji lại đây tập huấn. Hắn cũng là có cơ hội lần thứ hai nhìn thấy hắn đường đệ. Hắn cùng Oshitari Kenya quan hệ. Từ nhỏ đã duy trì không sai. Nghe được cái này nguyên khí tràn đầy tiếng kêu gào. Uesugi Yu khóe miệng hướng lên trên một câu. Kaitaro Toyama. Cái này sư từ trước thế giới thi đấu tranh giải nữ tử quán quân đệ tử rốt cục cũng ở một năm này. Lên sàn. Sam bà đối với tiểu kim giáo dục rất đơn giản. Nhưng là cho tên tiểu tử này vạch ra đến một cái đơn giản nhất. Nhất là thích ứng con đường. Kabaji tâm linh. Akusu thân thể. Kaitaro Toyama chính là như thế một cái 10 điểm thuần túy. Hầu như lại như là vì tennis mà sinh ra nhân vật. Sân bóng bên cạnh Hiotei mọi người nghe được hô. Tầm mắt đều đặt ở biệt thự hậu viện sân bóng vào miệng. Lối vào nơi đó, đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là một đầu 10 điểm có tính chất nhảy nhót hỏa hồng tóc ngắn. Này xem ra 10 điểm lộ liễu màu tóc, ở người thiếu niên nho nhỏ này trên người nhưng tương đương thích hợp Kaitaro Toyama chạy tới cửa. Sau bước chân dừng lại, hắn mở hai mắt thật to quét qua Hiotei một đám chính tuyển. Trên mặt lộ ra một vệt sang sảng nụ cười sán lạn. Các ngươi chính là trước toàn quốc đệ nhất sao? Xem ra vẫn thật mạnh à. Hắn cười ha ha vuốt đầu. Sau đó mang theo một tia hưng phấn cùng cấp bách hỏi. Các ngươi ai là Shiraishi nói toàn quốc đệ nhất đại ca ca? Tiểu Kin lần này nhưng là chờ mong rất lâu. Kin sao chan, ngươi chạy quá nhanh nha. Ngay ở Hiotei mọi người còn có chút không nói gì thời điểm. Một cái khác mang theo Kansai giọng nam tử cũng từ phía sau chạy tới. Hắn có một đầu xõa tung tóc đen. Toàn bộ da rẻ xem ra là loại kia 10 điểm khỏe mạnh màu nâu. Vừa nhìn Hiotei những này khuôn mặt cũ. Hắn cũng là cười híp mắt lên tiếng chào hỏi. Hiotei các vị, đã lâu không gặp tương đương Kyushu song hùng một trong Chitos Senri. Shishidorio. Mukahi Gakuto đám người có chút giật mình. Chitos Senri không biết lúc nào dĩ nhiên đã dưỡng thương trở về. Đồng thời còn gia nhập Kansai tuyệt đối đội mạnh. Saiten Hoji, chư vị, hiện tại không phải là kinh ngạc thời điểm. Sang sảng âm thanh lại một lần từ sân bóng cửa vang lên. Shiraishi chậm rãi đi ở Watanabe Osamu tay phải trách. Cả người dường như đều tỏa ra một loại ánh sáng. Hấp dẫn không ít tâm thần của người ta. Đi theo phía sau hắn Saiten Hoji đội viên cũng đều tại đây khắc dồn dập biểu hiện. Hắn lại trở nên càng mạnh hơn. Atobe cùng Oshitari liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm giác được từ Shiraishi trên người cảm nhận được loại kia nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Xem ra nửa năm không gặp, người thu hoạch cũng rất lớn. Uesugi Yu ánh mắt nhạy cảm quét qua Shiraishi cánh tay. Trên mặt lộ ra một cái nhiêu có thâm ý nụ cười. Shiraishi con đường lại một lần nữa tiến hóa. Đáp án này, e sợ hay là muốn chân chính ở trên sân bóng mới có thể nhìn ra rõ ràng. Saiten Hoji các vị, hoan nghênh. Sakaki huấn luyện viên cùng Atobe đồng thời đi tới. Phân biệt cùng Watanabe Osamu Shiraishi nắm tay lại. Tính ra, đây là hai trường học lần thứ ba chính thức tập huấn. Loại này đối thủ hàng năm đều là một cái không giống biến hóa tình huống. Trực tiếp để hai bên đều chờ mong lên năm nay lần này tập huấn. Một bên, Kaitaro Toyama ánh mắt sáng quắc nhìn Atobe. Ở hai biên huấn luyện viên đi thương lượng kế hoạch huấn luyện thời điểm. Hắn cũng đã khắc chế không được chính mình cái kia phần tâm tư. Trực tiếp tiến đến Shiraishi cùng Atobe trung gian. Ngươi chính là cái kia đệ nhất đại ca ca à. Kaitaro hai tay chống nạnh. Nhếch nhếch miệng. Như thế nào? Có muốn hay không cùng tiểu Kin đánh một trận? Atobe nhìn cái này vẻn vẹn chỉ tới ngực hắn nhỏ con. quay về một bên Shiraishi nhíu mày nói. Đây là các ngươi hôm nay điểm người mới. Shiraishi khẽ mỉm cười, hai tay ôm ngực nói. Không sai, đừng xem tiểu Kim như vậy. Thực lực của hắn nhưng là ngay cả ta cũng không dám có chút bất cẩn. Ồ, Atobe nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên liền đối diện trước cái này như là người man dợ tiểu tử có càng to lớn hơn hứng thú. Như thế nào, có muốn hay không đánh? Tiểu Kim mới mặc kệ Shiraishi làm sao đánh giá hắn. Trái lại ánh mắt vẫn không có từ Atobe trên người thả xuống đi qua. Tiểu tử đến đây đi. Bổn đại gia sẽ bồi ngươi cẩn thận chơi một chút. Coi như làm là chính thức huấn luyện trước làm nóng người. Atobe hứng thú 10 phần. Tuy rằng tên tiểu quỷ này nhận lầm người rất để hắn khó chịu. Thế nhưng nếu như thực lực của đối phương thật sự như Shiraishi nói như vậy. Còn có thể, hắn Atobe đại gia cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. Hơn nữa, trước Uesugi cùng Oshitari quyết đấu nhưng cũng là làm nổi lên hắn tay ghiền. Vậy thì đến một hiệp cướp 7 đi. Shiraishi cũng không thèm để ý lúc này để Kaitaro hồ đồ một phen. Dù sao Atobe xem ra kỳ thực cũng đối với này rất cảm hứng chí. Quá tốt rồi. Tiểu Kim vui mừng khôn xiết. Trực tiếp đến rồi một cái lộn ngược ra sau. Lập tức liền hướng về một mặt khác sân bóng chạy đi. Hắn bình thường chạy, miệng còn ở một bên đọc. Toàn quốc đệ nhất cái đại ca ca thực lực đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đây? Có phải là so với Shiraishi đại ca còn muốn càng mạnh hơn? Thực sự là, ngẫm lại ta cũng đã cảm thấy vượt hưng phấn. Kaitaro Tuyama từ phía sau chính mình túi phải bên trong đánh ra một thanh vợt bóng. Hắn 10 điểm yêu quý lướt qua khung. Tiếp theo liền nửa ngồi xổm thân thể. Ở sân bóng một mặt khác chờ đợi Atobe phát bóng. Cũng thật là người nóng tính. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng là hấp dẫn hai đội cái khác còn ở giao lưu thành viên. Không mỗi khi đến, hai người này đã vậy còn quá không thể chờ đợi được nữa liền muốn so sánh với một hồi. Luôn cảm giác, Atobe đột nhiên cũng biến thành có tính trẻ con lên. Shishidorio bĩu môi một cái. Thổ nát nói. Uesugi yêu nhìn hắn cười ha ha. Hiện tại tình huống này quả thật có như vậy cái mùi vị. Có thể đừng coi khinh tiểu Kim. Thực lực của hắn nói không chắc còn ở trên ta. Chitos Senri cười nói. Lần này, Hiotei cái khác các thành viên đều giật mình. Mạnh như thế, hắn còn chỉ là cái năm nhất đi. Hiyoshi Wakashi cau mày. Hắn đột nhiên cảm giác mình trên người trọng trách trở nên càng thêm nặng. Uesugi yêu thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt nói. Xem thật kỹ. Atobe muốn thắng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nói lời này thời điểm. Uesugi yêu cố ý nhìn lướt qua lãnh ngạo đứng ở một bên Akusu. Tên tiểu tử này. Nhưng là để ta cảm giác mình thật giống lại gặp phải một cái không giống nhau quái kiệt. Mọi người trở nên trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Uesugi yêu nói tới quái kiệt là ai. Mà vị này nguyên bản điểm chân đứng thẳng nhân vật chính. Cũng bởi vì vừa nãy mấy câu nói mà nhíu mày. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Uesugi yêu. Phát hiện đối phương không có phản ứng gì sau. Liền đem mình nguyên vốn có chút phân thần sự chú ý chậm rãi tập trung lên. Sân bóng phía sau. Atobe khóe miệng mỉm cười. Hắn đường đường Hiotei bộ trưởng. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể bị người nhường ra starting. Hơn nữa người này vẫn là một cái 100% không hơn không kém năm nhất. Bạch, tennis bị hắn cao cao ném đi. Quỳ gối dẫn đập, hắn thân thể ở trong khoảnh khắc liền cong thành một cây cung lớn dáng dấp. Bàn chân đạp sau khi, toàn thân sức mạnh đều rót vào đến hắn sau đầu cái kia một thanh vợt bóng bên trong. Oanh, một tiếng phá thanh âm ở trong không khí vang lên. Tennis một đạo mạnh mẽ đường cong. Nhảy vọt đến tiếp phát trước sân. Sau đó liền từ nhỏ kim bên chân cọ sát ra một cái thật dài dấu vết. Kaitaro mắt sáng lên. Cả người đều tế bào đều hưng phấn bắt đầu run rẩy. Hắn vốn không hề để ý này một cầu mất điểm. Trái lại một mặt hừng hực. Chuyện này, cái này phát bóng siêu lợi hại. Một mình hắn ở đây lên la to. Lại như một con tinh lực 10 điểm dồi dào núi hầu. Tiếp đó, đến ta, nhưng mà, lại một màn đến tennis sau khi Kaitaro trên người khí chất đột nhiên biến đổi. Lại này cực kỳ nhanh chóng trạng thái điều chỉnh. Thật sự là xem Hiotei không ít người sững sờ. Mukahi Gakuto kìm nén một hơi thân tượng cái khác Chitos Senri hỏi. Hắn bình thường cũng là như vậy sao? Không sai. Đây chính là tiểu kim độc thuộc về chính hắn tennis phong cách. Tiếng nói của hắn mới rơi. Trên sân bóng đột nhiên vang lên một trận khủng bố tiếng nổ vang. Nhìn cái kia cao cao vung lên bụi mù. Lần này Mukahi Gakuto là thật sự không nói ra được nói cái gì đến rồi. Mở. Chuyện cười đi. Chấm ngoặc kép. Hiyoshi Wakashi mí mắt co rút. Đã không biết nên tìm cái gì hình dung từ tốt. Siêu cấp trăm vạn tấn kỳ huyễn xa hoa núi lửa phun trào cầu. Uesugi Yu nhún nhún vai. Lẽ nào các ngươi không nên quan tâm dưới cái này 10 điểm khuếch đại tên sao? Oshitari hai huynh đệ, Jaizen Hikaru đám người một mặt không nói gì nhìn lại. Bọn họ rất muốn nói. Người kỳ quái hẳn là ngươi chứ? Lại nói như thế dài tên ngươi là làm sao ở lần thứ nhất thời điểm liền nhớ tới như vậy rõ ràng. Mấy trong lòng người điên cuồng nhổ nước bọt. Liền ngay cả một bên Akusu. Ánh mắt cũng là trở nên nghiêm nghị lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.